Tu La Vũ Thần, chương 3752, không hiểu đám người. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong, là Sở Phong. Hắn Tô Vi, lại là ngũ phẩm tôn giả. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, giữa thiên địa đều sôi trào. Khi mọi người xác định cái kia thật là Sở Phong về sau, rất nhiều người kích động lông tơ đều dựng thẳng dựng lên. Dù sao Sở Phong, mới là hôm nay ước hẹn nhân vật chính. Hắn hôm nay nếu là không đến, vậy hôm nay ước hẹn liền không có ý nghĩa. Mà bây giờ, hai đại nhân vật chính đều là đến đông đủ, trận này trò hay, mới tính chân chính bắt đầu. Vậy nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới hội hưng phấn như thế. Trọng yếu nhất là, Sở Phong có thể ngăn lại lệnh Hồ Hồng Phi một kích này đồng thời, hắn Tô Vi cũng là phóng thích mà ra. Ngũ phẩm tôn giả tất cả mọi người đều cảm nhận được Sở Phong Tô Vi. Tận quản, những ngày qua, vậy một mực có Sở Phong nghe đồn, mọi người cũng đều biết Sở Phong Tô Vi vậy đang tăng nhanh như gió. Nhưng 3 tháng trước, Sở Phong vẫn là tam phẩm tôn giả. Dù sao lúc kia, Sở Phong còn tại Sở Thị Thiên Tộc cùng Sở Linh Khê đại chiến một trận. Mà trận chiến kia cũng không ít người đều tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, không qua chỉ là 3 tháng thời gian, Sở Phong vậy mà tăng lên 2 phẩm Tô Vi. Nhanh như vậy tốc độ đột phá tự nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục. Thật là nghĩ không ra Sở Phong hắn vậy mà thật tới. Chẳng lẽ nói, hắn không có nghe, liên quan tới thiên cơ tôn giả tiên đoán sao? Vẫn là nói, hắn thật lớn mật như thế, dù là biết rõ muốn chết, vẫn là muốn đến đây đánh một trận. Nhìn xem lúc này Sở Phong, đám người kích động về kích động, động lòng người nhóm lại y nguyên cảm thấy, Sở Phong không phải lệnh Hồ Hồng Phi đối thủ. Đây không chỉ là đúng lệnh Hồ Hồng Phi tự tin, mà là bởi vì cái kia tiên đoán. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, thiên cơ tôn giả tiên đoán, chưa từng có phạm sai lầm qua. Hắn tiên đoán xảy ra chuyện gì, toàn bộ chi tiết phát sinh. Cho nên thiên cơ tôn giả tiên đoán, đơn giản tựa như là thiên mệnh như thế. Mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng không quản mọi người trong lòng như thế nào đi hướng, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng cũng đều ngưng tụ ở Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi trên thân. Bọn hắn biết đại chiến hết sức căng thẳng, mà bọn hắn không muốn sai qua một tơ một hào. Linh Khê, ngươi đi về trước đi. Sở Phong đối sau lưng Sở Linh Khê nói ra. Thế nhưng là, Sở Linh Khê đầy mắt lo lắng. Dù sao hắn vừa mới, đã tự mình cảm nhận được lệnh Hồ Hồng Phi cường đại. Bây giờ hắn, chính là tứ phẩm tôn giả, nhưng cùng lệnh Hồ Hồng Phi lại là ngày đêm khác biệt. Thậm chí lệnh Hồ Hồng Phi đều căn bản không cần chân chính xuất thủ, chỉ là uy áp liền để Sở Linh Khê chật vật như thế. Mặc dù, Sở Phong Tô Vi, so với nàng mạnh hơn. Nhưng là trong nội tâm nàng, vẫn không chắc, nàng luôn cảm thấy, lệnh Hồ Hồng Phi thực lực vẫn không có hiển lộ rõ ràng. Yên tâm, dường như cảm nhận được Sở Linh Khê lo lắng, Sở Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù, Sở Linh Khê cũng không biết, Sở Phong bây giờ là có như thế nào át chủ bài. Thế nhưng là nhìn xem Sở Phong dáng tươi cười, trong nội tâm nàng lo lắng, lại thật giảm bớt không ít. Không có cách cái này nam nhân, tổng là có thể để nàng an tâm. Dù là lại nguy hiểm tình huống, chỉ cần đối phương một cái dáng tươi cười, Sở Linh Khê cảm xúc liền hội an ổn xuống, đây cũng là Sở Phong, mang cho nàng cảm giác an toàn. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút, cái này lệnh Hồ Hồng Phi có chút cổ quái. Góc truyện audio.com, hắn uy áp, có thể trói buộc chặt ta cho nên ngươi tuyệt đối không nên lưu thủ, có thể sử dụng thủ đoạn, nhất định phải sớm sử dụng, nếu không nếu là bị hắn uy áp trói buộc chặt nhưng sẽ không hay. Sở Linh Khê câu nói này, chính là bí mật truyền âm. Lại nói lời này đồng thời, Sở Linh Khê đã là hướng Sở Thị Thiên Tộc phương hướng đi đến. Lệnh Hồ Tộc trưởng, cuộc tỷ thí này, phải chăng muốn công bằng? Sở Phong lúc này, đưa ánh mắt về phía Lệnh Hồ Thiên Tộc Tộc trưởng, Lệnh Hồ chỉ thế. Tự nhiên muốn công bằng, Lệnh Hồ chỉ thế nói ra. Cái kia Lệnh Hồ Tộc trưởng, có thể thu hồi ngươi uy áp. Nếu không, ngài cái này uy áp, một mực bao phủ thiên địa ta sợ là hội thụ ảnh hưởng. Sở Phong nói ra, nhưng mà, đối với Sở Phong lời này, lệnh Hồ chỉ thế thì là nhàn nhạt một cười. Hắn tự nhiên minh bạch Sở Phong ý tứ. Hắn biết Sở Phong không phải thật sự e ngại hắn uy áp. Sở Phong nhưng thật ra là muốn thay Cổ Minh Diên giải vây. Vì nói, lệnh Hồ chỉ thế uy áp cũng không có những người khác tạo thành uy hiếp, nhưng đối Cổ Minh Diên lại không giống nhau dạng. Cổ Minh Diên, một mực bị lệnh Hồ chỉ thế uy áp áp chế, cảm giác kia tự nhiên không dễ chịu. Cái này nhìn Cổ Minh Diên, lúc này bộ dáng liền biết. Sở Phong, ngươi sai, kỳ thật ta phóng thích uy áp. Vì chính là công bằng. Nếu như ta nếu không phóng thích uy áp, sợ là phải có người, đối với tộc ta người hạ độc thủ. Lệnh Hồ chỉ thế đang khi nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Minh Diên một chút. Lúc này, Cổ Minh Diên bộ dáng phi thường dọa người, dù là nàng tự do cùng lực lượng bị trói lại, thế nhưng là nàng sát ý lại là cũng không có bị trói buộc. Nàng cái dạng kia tựa như là một cái nổi giận mãnh hổ, nếu để cho nàng chạy ra lồng giam, tất nhiên là muốn đại khai sát giới. Tiền bối, ngài trước an tâm nghỉ ngơi, tiếp đó, liền giao cho ta a, Sở Phong nói với Cổ Minh Diên. Nhưng mà khi Sở Phong câu nói này nói ra về sau, rất nhiều người đều lộ ra châm biếm dáng tươi cười. Nhất là những thứ kia giải Cổ Minh Diên người, bọn hắn đều cảm thấy Sở Phong có chút buồn cười. Cổ Minh Diên là ai? Đây chính là một cái chân chính bạo tính tình, khi nàng nổi giận thời điểm thế nhưng là ai mặt mũi cũng không cho. Lúc trước sự tích đều không nhắc liền nói vừa mới cái này Cổ Minh Diên còn đả thương lệnh hồ thiên tộc thái thượng trưởng lão. Huống chi hiện tại Cổ Minh Diên đã triệt để bị chọc giận, dạng này Cổ Minh Diên khả năng đã triệt để đã mất đi lý trí. Sợ là toàn bộ tổ võ tinh vực đều không ai có thể khuyên nhủ nàng. Huống chi là Sở Phong dạng này một tên tiểu bối. Tốt, có ai nghĩ được Sở Phong tiếng nói vừa ra về sau, Cổ Minh Diên vậy mà ứng thanh mở miệng. Tốt, ta không nghe lầm chứ, Cổ Minh Diên vừa vặn giống là nói tốt. Nghe được Cổ Minh Diên lời nói về sau, mọi người đơn giản đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thế là từng cái, đều lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Cổ Minh Diên, muốn xác nhận một phen. Mà cái này xem xét không sao, mọi người kinh ngạc phát hiện, lúc trước đã gần như điên cuồng Cổ Minh Diên, lúc này không chỉ có thu hồi sát ý, ngay cả nguyên bản giữ tợn khuôn mặt lại cũng khôi phục bình tĩnh. Nàng bình tĩnh tựa như là một người không có chuyện gì như thế. Cái này cũng quá khó mà tin nổi à. Bọn hắn, đến cùng là quan hệ như thế nào à, mắt thấy Cổ Minh Diên lại thật nghe Sở Phong lời nói, mọi người lại nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. Gocchuyenaudio.com Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, không chỉ là Cổ Minh Diên nghe Sở Phong khuyên, ngay tại vừa rồi, cái kia Sở Linh Khê, rõ ràng cũng là nghe Sở Phong khuyên. Hai mẹ con này hay. Nhưng đều là chân chính bạo tính tình, hơn nữa còn là không sợ chết loại kia bạo tính tình. Ngay tại vừa rồi, mọi người nhưng đều là tận mắt chứng kiến qua Cổ Minh Diên cùng Sở Linh Khê không sợ chết. Nhưng là chính là như vậy một đôi không sợ chết mẹ con hai người, thế mà như thế nghe Sở Phong lời nói, điều này khiến mọi người chấn kinh đồng thời vậy cảm thấy không hiểu, mà không hiểu thời điểm, liền nhịn không được suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, mọi người đều cảm thấy, Sở Phong cùng Cổ Minh Diên hai mẹ con quan hệ tựa hồ thật không đơn giản. Cổ Minh Diên, ngươi tốt nhất an phận thủ thường, nếu là lại tự tiện xuất thủ ta nhưng cũng không phải là trói buộc chặt ngươi đơn giản như vậy. Lệnh hồ chỉ thế, nói với Cổ Minh Diên xong lời này, liền thật đem mình uy áp cho thu về. Về phần Cổ Minh Diên, thì là cũng không nói gì, mà là về tới Sở Thị Thiên Tộc trận trong doanh trại. Sở Phong, hiện tại ngươi cảm thấy công bằng sao? Lệnh hồ Hồng Phi nói với Sở Phong, vô luận là ngữ khí, hay là hắn biểu lộ, đối Sở Phong đều là có mấy điểm ý trào phúng. Công bằng, Sở Phong nói ra. Cái kia có thể bắt đầu chưa? Lệnh hồ Hồng Phi hỏi. Gấp cái gì, tính toán thời gian, cùng ngươi định ra 3 tháng ước hẹn, còn có một số thời gian. Sở Phong nói ra, làm sao, là muốn kéo dài thời gian sao? Vô dụng, lại thế nào kéo dài thời gian, kết cục đều đã được quyết định từ lâu. Lệnh hồ Hồng Phi nói ra, kéo dài thời gian. Chúng ta đều tới kéo dài thời gian để làm gì? Sở Phong nhàn nhạt một cười. Sau đó phất ống tay áo một cái, liền có một vật bay lên hư không? Đó là một chương quyển trục bay ra Sở Phong bàn tay về sau, liền lập tức mở ra. Mà khi quyển trục mở ra về sau, mọi người vậy là có thể rõ ràng trông thấy, trên quyển trục mặt viết chữ. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là 3 chữ, giấy sinh tử. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.